Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 665 Thượng Huyết Trúc Bảo Huyết Nguyệt Máu Tươi Thịnh Yến. Edna hoàn toàn không nghĩ tới đạo sư giới thiệu tới muốn nàng chiếu cố tiểu học muội như vậy xinh. Mãnh, nàng hoàn toàn không rõ Khúc Vân lúc này vì sao có như vậy vừa hỏi. Liền nuốt một ngụm nước miếng, ngơ ngác mà đáp. Pháp thuật thực nghiệm không tránh được nổ mạnh linh tinh tổn hại. Cho nên huyết trúc bảo đại đa số cao nguy phòng đều có ma pháp trận phòng hộ. Rất khó bị phá hư, nhưng như là học sinh ký túc xá cùng công cộng khóa lễ đường một loại địa phương ngẫu nhiên cũng sẽ bị không cẩn thận lộng hư. Này liền yêu cầu lộng hư học đồ chính mình phụ trách sửa chữa, nếu không có năng lực sửa chữa. Tắc chỉ có thể bồi thường học viện tương ứng tổn thất thỉnh học trưởng hoặc đại sư đi tu. Bất quá không có pháp trận bảo hộ địa phương phần lớn chỉ là bình thường tường đá mà thôi. Liền tính muốn bồi thường cũng không phải là cái gì quá mức ngẩng cao đại giới, ngươi muốn làm gì? Đi theo xét mà đến cái kia lấm la lấm lét nam sinh nhất cơ linh. Vừa nghe câu chuyện không đúng lập tức lui ly ven tường, tiểu ni tử. Hôm nay chuẩn ngươi vào được. Khúc Vân mỉm cười dùng đốt ngón tay gõ gõ khung cửa. Nàng nguyên bản không nghĩ cấp Long nữ tỷ tỷ thêm phiền toái. Thật không muốn mang tiểu con rơi tới tham gia thí luyện. Nhưng mà đã có người làm sự tình. Không bằng thuận nước đẩy thuyền thỏa mãn một chút nàng lòng hiếu kỳ a. Đừng xúc động, này bức tường là thành thực đá cẩm thạch, 1 mét nhiều hậu đâu. Ngươi sẽ bị thương. Edna kinh hãi, nhưng nàng ngay sau đó nhớ tới Khang Tư Ni tự xưng huyết tộc bá tước sự tình. Bưng kín miệng mình, Khang Tư Ni không rõ ràng lắm này trên tường có hay không phòng ngự pháp trận. Nhưng nàng tin tưởng chủ nhân lỗ tai cùng ma pháp tạo nghệ. Nếu thật muốn có chút cái gì sẽ uy hiếp đến nàng. Khúc Vân không có khả năng bày mưu đặt kế nàng làm như vậy, oanh. Một cổ màu đỏ thẫm huyết khí đằng nhưng mà khởi, ở hành lang dương nanh múa vuốt, sợ tới mức rất nhiều nữ sinh thét chói tai tránh thoát. Toàn bộ hàng hiên một trận hỗn loạn, đứng ở bên trong cánh cửa xét sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Khang Tư Ni sở trương hiển huyết khí liếc mắt một cái nhìn lại liền biết là huyết tộc trung thượng. Vị quý tộc, chẳng sợ đối huyết tộc thật sự một chút hiểu biết cũng không có. Hắn cũng tổng có thể nhìn ra đến chính mình trong mắt này, ti tiện nô bộc này sinh mệnh tầng cấp. Tuyệt đối không thua hắn cái này sinh với pháp sư thế gia chân chính quý tộc như vậy một cái tôn. Tại nếu chỉ là tưởng thông qua hắn tiết hạ ma pháp cái chán. Chỉ cần giống nàng kia đáng giận chủ nhân giống nhau một bước bước vào tới là được. Nhưng cố tình muốn lăn lộn ra lớn như vậy động tĩnh. Rõ ràng là muốn đánh hắn mặt ầm vang. Khang Tư Ni thân thể về phía trước tự nhiên khuynh đảo. Ở sắp sửa rơi xuống đất khi bỗng nhiên về phía trước đạp đạp. Tinh kim chiến phủ thoáng hiện ở trong tay. Quách lão chân truyền nhất thức tụ lực thức mượn dùng thân thể rơi xuống thế năng kết hợp đạp. Mà vọt tới trước động năng tụ tập một chút đòn nghiêm trọng vách tường, 1 mét hậu đá cẩm thạch vách. Tường theo tiếng rách nát ra một cái cũng đủ 2 người sóng vai thông qua khẩu tử. Mà trong giây lát, Khang Tư Ni trong tay chiến phủ đã là về tới huy chương không gian. Vượt qua thường nhân thị giác có khả năng bắt giữ cực hạn, đa tạ Edna học tỷ giới thiệu. Chờ thí luyện kết thúc lại đến tiếp ta đi. Khúc Vân cách mê mang bụi mù cùng ném ở rơi dụng đá vụn hướng nghẹn họng nhìn chân trồi Edna phất. Tay cáo biệt, ngay sau đó tiếp đón bị sét đổ ở ngoài cửa các tân sinh. Đại gia từ bên này vào đi. Đừng để ý chúng ta việc nhỏ, chậm trễ thí luyện chính là các vị chính mình sự tình nga, các tân sinh một đám cúi đầu xuyên qua. Khang Tư Ni đánh ra phá động, không có một cái dám ngẩng đầu nhìn những cái đó khi đến hốc mắt muốn nứt ra lão sinh cùng cái này. Ác ma kiêu ngạo tân nhân, bọn họ không hiểu biết ma pháp học viện tình huống, tự nhiên không dám chờ ở bên ngoài đến sự tình bình ổn. Nháo ra loại sự tình này ở bên ngoài có lẽ sẽ có người quản. Nhưng ở huyết trúc bảo nếu có cái gì thời gian vừa đến tự động tính làm từ bỏ thí luyện linh tinh. Ma pháp quy tắc bọn họ nhưng không chỗ khóc đi, vì thế. 300 nhiều danh tân sinh một đám như là mới từ tiền tuyến chiến trường lui ra tới giống nhau mặt xám. Mày cho mà ngồi ở khóa ghế. Một đám rũ đầu không có người ta nói lời nói. Không khí áp lực suy sụp tới rồi cực điểm, hơn 10 phút sau. Đương một vị người mặc áo ngủ màu lam trường bào, mang họa trăng tròn lượng đồ án cao cao đỉnh nhọn mũ cao gầy lão nhân đi vào cửa khi. Biến xuyên thấu qua phế tích phòng học đại môn thấy được như vậy một màn, đạt mông đại sư. Đều là này tân sinh làm. Mỏ chuột tai khỉ vóc dáng nhỏ nam sinh cái thứ nhất chỉ vào Khúc Vân kêu to, là ngươi. Khúc Vân đại diong, ha ha, không nghĩ tới cư nhiên có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Có thể từ nơi đó mang theo vài kiện đồ vật ra tới người. Quả nhiên ứng phó khởi các ngươi cái kia trò chơi tới không phải cái gì quá chuyện khó khăn đi. Bất quá, cùng ta phàn giao tình nhưng vô dụng. Huống chi chúng ta căn bản là không có gì giao tình. Nơi này là huyết trúc bảo, hư hao của công sao. Bồi, lão pháp sư ngoài cười nhưng trong không cười mà ha ha. Đối Khúc Vân vươn khô gầy móng vuốt thảo muốn, Khúc Vân đương nhiên còn nhớ rõ cái này lòng tham. Không đáy lão gia hỏa, ở nàng trận thứ hai trong trò chơi. Đúng là vị này lão pháp sư lấy mở ra truyền tống môn đưa nàng rời đi đại giới cơ hồ đem nàng từ sơ phơ cô trong mê cung làm ra tới bảo bối xảo trà cái sạch sẽ chẳng sợ nàng đã quên ra hỏa này. Nhìn thấy này phó cùng lúc ấy giống nhau như đúc vội vàng tươi cười cũng lập tức là có thể nhớ. Tới, lúc ấy nàng còn không hiểu biết áo thuật hệ thống sự tình. Hoàn toàn không rõ ràng lắm vị kia cướp đi, nàng bảo vật lão pháp sư là cái gì cùng bậc tồn tại. Chỉ biết không phải khi đó chính mình có thể trêu chọc hiện tại lại xem lão gia hỏa. Trên người hắn kia màu lam áo ngủ lưu chuyển áo pháp lực lượng. Cùng hắn cả người thân hòa đến phảng phất chính là thân thể một bộ phận. Rõ ràng chính là một kiện từ trong cơ thể chân lý chi môn hình chiếu lực lượng sở dệt pháp sư bào. Lam bào cao cấp pháp sư, phóng tới biểu thế giới đó là chưa từng nghe thấy chí cao vô thượng chi tồn tại. Đó là cùng nấm nam cùng Lam Mã Linh một cái cùng bậc. Được xưng là thế giới thần đại năng, đối ứng đến chư thế giới thông dụng Lam Mác lực lượng bình định hệ thống chính là hàng hỏa giai. Là siêu thoát hậu thế giới giới hạn thần linh, nhưng mà nơi này là huyết trúc bảo. Có nói chính mình quy củ. Dù cho là Lam Bào cao cấp pháp sư cũng không thể muốn làm gì thì làm. Cho nên Khúc Vân căn bản không mua lão pháp sư chướng. Thần sắc đề phòng mà lui về phía sau hai bước cùng lão gia hỏa kéo ra khoảng cách. Trên mặt kia chính là tràn đầy ghét bỏ. Y tử nghe nói ở chỗ này lộng hỏng rồi đồ vật chỉ cần chính mình tu hảo là được. Ngài lão nhưng đừng nghĩ lại hố ta bảo bối, lão pháp sư cũng không giận. Chào phúng mà hừ cười một tiếng. A, kia hảo a, có bản lĩnh chính ngươi tu, Pirado. Mi Son, Khúc Vân cũng không nhiều lắm vô nghĩa. Một cái một vòng chữa trị ném xuống đảo mắt khiến cho tường đá hồi phục nguyên trạng. Đối với thành thực phách đá loại này kết cấu tương đối chỉ một đồ vật. Chữa trị ma pháp lại am hiểu bất quá. Chỉ cần tổn hại sở hữu mảnh nhỏ đều lưu tại hiện trường. Đối Khúc Vân tới nói quả thực chính là vẫy vẫy tay sự tình, bởi vì nàng thối lui đến ven tường. Cũng chỉ có lưu tại ngoài cửa một đám cao niên cấp sinh cùng lão pháp sư bản nhân nhìn đến là Khúc. Vân thi pháp chữa trị vách tường, bao gồm xét ở bên trong sở hữu chờ đợi thí luyện học sinh ở lễ đường nội cũng không rõ ràng ngoài. Cửa đã xảy ra cái gì, những cái đó cao niên cấp sinh kinh rớt đầy đất cằm không nói. Lão pháp sư đạt mông cũng là dị thường khiếp sợ. Hết chương.